Nữ thần giới phát sóng trực tiếp. Chương 13, chương trình tạp kỹ. Khóc chuyện audio.com. Editor, con chim nhỏ xinh, Cố Thanh Thanh có chút hối hận khi mang theo cô nhóc này. Chạy thì chạy không nhanh, còn nhất định phải chạy cùng với Cố Thanh Thanh nữa chứ. Nếu như Cố Thanh Thanh không chờ bé, Lương Tiểu Hoàn cũng không ồn ào. Chỉ liều mạng đưa chân nhỏ chạy về phía trước, té ngã rất nhiều lần. Cố Thanh Thanh cũng hơi đau lòng, nên dừng lại đi đến. Đúng là cô nhóc cố chấp. Lương Chi Kiều cười cười đứng ở bên cạnh, cũng không có một tí đau lòng nào. Ngược lại con rất vui vẻ. Thân thể Lương Tiểu Hoàn quá kém, bây giờ lại chịu rèn luyện cũng quá tốt rồi. Nhìn nhìn liền phát hiện khi Cố Thanh Thanh vận động quá xá là đẹp. Lương Chi Kiều nhìn rồi ngẩn người một lúc, như thế này cả đời thì cũng quá tốt rồi. Bảo mẫu mới đến là một người phụ nữ trung niên, họ Tống, rất tốt bụng, đã trông hơn hai đứa trẻ bị tự kỷ. Hóa ra bảo mẫu là bác sĩ tâm lý, là người rất bận rộn, bây giờ tìm được bảo mẫu mới nên bà không qua nhà nữa. Lương Chi Kiều cũng không nói cho bà biết hàng xóm cạnh nhà mới là Cố Thanh Thanh. Một phen thôi anh đã mệt rồi. Thành hai thì, chị Tống, bây giờ tôi phải đi làm. Đợi khi nào Lương Tiểu Hoàn chạy xong thì chị dẫn con bé về nhà. Coi thử con bé muốn ăn cái gì thì làm cái nấy cho con bé ăn. Buổi sáng phải chơi với con bé. Đừng để con bé quấy rầy cô gái kia. Nếu con bé một hai muốn đi theo cô ấy. Chị nói thế này, nếu con cứ quấn lấy Cố Thanh Thanh thì chị ấy sẽ không thích con. Thấy chị Tống gật đầu, dặn dò một hồi mới chạy nhanh đi làm. Thấy Lương Tiểu Hoàn mệt, Cố Thanh Thanh liền ngừng lại, bảo mẫu đi qua dẫn bé đi, nhưng Lương Tiểu Hoàn lại chống cự rất mạnh mẽ. Tiểu Hoàn nghe lời, cùng dì Tống về nhà, dì Tống mang theo rất nhiều thứ thú vị cho con. Bảo mẫu ôn nhu vỗ về bé, Lương Tiểu Hoàn không để đến, vẫn muốn lao về phía Cố Thanh Thanh. Đứa bé ngoan phải nghe lời, nếu không Cố Thanh Thanh sẽ không để ý đến con nữa đâu. Lương Tiểu Hoàn ngừng giãy giụa, dì Tống cũng hơi đau lòng. Bây giờ Cố Thanh Thanh rất rất thích Tiểu Hoàn của chúng ta. Chỉ cần Tiểu Hoàn ngoan ngoãn, chị ấy sẽ luôn thích con. Bây giờ nhà chị ấy ở bên cạnh con, có thể thấy được chị ấy thường xuyên. Sau này ngày nào cũng sẽ chạy bộ với chị ấy. Lương Tiểu Hoàn thả lỏng đôi mày, cảm xúc thoạt nhìn đã đỡ hơn rồi. Cố Thanh Thanh đứng cách đó không xa nhìn. Không biết bảo mẫu đã nói gì, Lương Tiểu Hoàn im lặng bị dì ấy bế trở về. Cố Thanh Thanh thấy bé dù đang nằm trên vai bảo mẫu nhưng vẫn duỗi cổ nhìn về phía mình. Cười cười vẫy tay, bé thấy vậy cũng học theo vẫy vẫy tay với Cố Thanh Thanh. Khiến cho cô phải cười một trận, thầy cho cô nghỉ hai ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, buổi sáng Cố Thanh Thanh ở nhà đọc sách, sẵn tiện cân nhắc làm sao để kiếm tiền. Hồi trước có rất nhiều công ty giải trí, nhà báo và bên tạp chí tìm cô đều cự tuyệt hết. Bản chất của việc này không giống với phát sóng trực tiếp. Cố Thanh Thanh không muốn gia nhập giới giải trí, nói chuyện với các fan nhí, trong phát sóng trực tiếp có thể khiến tâm tình cô thoải mái. Hơn nữa cũng không chiếm dụng nhiều thời gian, nhưng khi vào giới giải trí thì không giống như thế. Huống hồ chi đây không là nghề mà cô yêu thích. Nếu không cô đã cuốn gói về nhà từ lâu, chính sự quyến rũ của khoa học đã níu kéo cô lại. Giữa chưa tự nấu cho mình một chén sủi cảo, tiền để đi ra quán ăn cũng không có. Một bên ăn một bên thở dài, mỗi lần mẹ qua gặp cô đều phải trải qua những ngày tháng đói rách, đến buổi chiều Cố Thanh Thanh liền đi đến Viện Khoa học Quốc gia. Muốn thành lập một hạng mục. Tuy rằng làm cái này không được nhiều tiền lắm, thậm chí còn có khả năng bị tiền mã hóa, nhưng ít ra có thể dập lửa xém lông mày. Cố Thanh Thanh đi qua khoa thiên văn của Viện Khoa học Quốc gia. Xem thử gần đây có ai bận cái gì không? Tiểu Cố, sao hôm nay con đã lên rồi vậy? Tiến sĩ Châu mỉm cười chào cô. Đây là học sinh mà ông hài lòng nhất. Nhìn đi, chăm chỉ đúng không? Dạ vâng thầy. Con muốn lập một hạng mục, Cố Thanh Thanh lễ phép trả lời. Không vội, mấy ngày trước con đã giúp sư huynh một tay, giúp em ấy có thêm nhiều điểm đánh giá. Sắp tới lúc đánh giá hiệu suất rồi, con nên tranh thủ ở lại Viện Khoa học Quốc gia đi. Môi trường ở đây thích hợp để làm nghiên cứu. Chờ bên sư huynh của con kết thúc, con qua chỗ tiến sĩ Lưu đi. Ông ấy đã nhờ thầy mượn con từ lâu rồi. Tiến sĩ Châu cười nói. Không phải học sinh nào cũng đều được điều động nội bộ như cố Thanh Thanh. Năm nào cũng có một cuộc đánh giá. Có rất nhiều trợ thủ như Phương Thụ chờ đợi cơ hội ở Viện Khoa học Quốc gia. Ở lại cũng ít, cũng có nhiều người ở bên ngoài liều mạng muốn tiến vào. Chủ yếu là mua danh chuộc tiếng chứ không thành tâm làm nghiên cứu. Bởi vì chỉ cần thành quả nhiều năm sẽ được tiến vào. Cuối cùng thì trở nên ngoan cố và kiêu ngạo. Điều này đã làm hỏng hết bầu không khí ở Viện Khoa học Quốc gia. Vì vậy, các viện sĩ vẫn luôn sẵn lòng vươn tay giúp đỡ cho các trợ thủ ưu tú trẻ tuổi này. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Sư huynh được lưu lại đương nhiên là cô vui dễ sợ luôn rồi. Nhưng mà kế hoạch kiếm tiền của cô đành phải tạm hoãn lại thôi. Về đến nhà, còn nửa túi sủi cảo đông lạnh ở trong tủ lạnh. Trong ngân hàng còn nợ mấy ngàn tệ nữa. Cố Thanh Thanh trợn trắng mắt. Thật ra cô không biết cách kiếm tiền. Thậm chí trước khi vào đại học cô cũng không hề biết khái niệm về giá trị đồng tiền giống y như mẹ. Sau khi tự nuôi sống bản thân, mới biết được cái gì gọi được là một văn tiền sẽ làm khó anh hùng hảo hán. Cố Thanh Thanh lục tìm Weibo, tìm thấy lời mời của Weibo chính thức có tên là Hai ngày huyền diệu mộng mơ. Từ hai ngày trước, xác nhận thời gian là hai ngày lại lần nữa. Với lại cộng thêm thời gian đi đường là 3 ngày, số tiền cho cô là 80 vạn, không làm việc vặt vãnh lúc hậu kỳ, xong thì nhận tiền, không cần tham gia vòng kết nối, nhưng mà giá cả này phù hợp với một số người nổi tiếng khác. Đối với cô lại có chút quý, Cố Thanh Thanh kiểm tra thời gian bấm máy, một tuần sau lận, trong khoảng thời gian này cô nên ở lại Viện Khoa học Quốc gia đi, giúp cho sư huynh bớt bận nè. Còn có thể ăn cơm ở căn tin nữa. Nghĩ nghĩ như vậy xong cô trả lời lại ngay. Bên Huyền Diệu cũng không nghĩ tới việc Cố Thanh Thanh sẽ đồng ý. Nhưng bọn họ đều rất vui. Bên phía đầu tư rất xem trọng Cố Thanh Thanh. Hơn nữa rõ ràng cô không muốn tiến vào vòng trong. Nếu sau này cô càng ngày càng hot, tiết mục này đã định sẵn sẽ bị thừa nhiệt. Dù sao bọn họ không được chỉ định chỉ là một kỳ. Rất nhanh bên phía chính thức đã nhả ra ảnh chụp của Cố Thanh Thanh. Cũng, cô, bày tỏ sự hoan nghênh. Trên mạng cãi cọ nháo nhào bùng nổ một trận. Cái gì cũng nói cả. Doraemon, wow, nữ thần thế mà tham gia chương trình tạp kỹ. Mi gầy nên đừng nói chuyện. Hóng, người sống một mặt, Cố Thanh Thanh là ai vậy? Tường Vi, tiết mục bây giờ muốn mời đến ai vậy? Đao ca, chưa bao giờ nghe qua tên tiết mục này bao giờ, lại không hot nữa, tên của bạn, lầu trên ngốc rồi, có bạn mới không xem á, hóng, ING, năm nay 18, hỏi lại tự sát, lầu trên, 1, luôn có điêu dân muốn hại Trịnh, lầu trên, 2, khu đông Đa He, lầu trên, 3, wow, nữ thần của em thế mà lại muốn tham gia hai ngày huyền diệu mộng mơ kìa. Anh cũng nhận đi Ninh ra, trợ lý gào to, cũng chỉ là lời nói giỡn thôi, không mong đợi hắn sẽ tham gia mấy cái loại chương trình tạp kỹ mới mở này. Chương trình bên ngoài Ninh Diệp nhận rất ít, nói chung rất cẩn thận, tóm lại thì mấy cái tiết mục như này sẽ không đi. Nữ thần, Cố Thanh Thanh, Ninh Diệp nghĩ, rồi một tiếng, trợ lý lúc này trợn trắng mắt. Anh thật sự muốn tham gia loại chương trình tạp kỹ này à? Ninh ra đi chơi cho vui, Ninh Diệp bình tĩnh trả lời, nhắm hai mắt lại ngủ tiếp, mặc kệ trợ lý cứng đờ ngồi chỗ đó. Nếu như nói việc nhận được trả lời từ Cố Thanh Thanh là có chút kinh hỉ, thì cái trả lời của Ninh Diệp chính là cái bánh có nhân rớt từ trên trời xuống. Còn rớt thẳng vào tay bọn họ nữa, trên dưới tổ tiết mục nháo nhào lên. Kinh hỉ tới quá lớn, trái tim của Yêm Hâu không nổi. Tổ tiết mục nhanh tay rút lại lời mời gửi đến mấy tiểu minh tinh lúc trước. Này thì không trả lời này, bây giờ muốn tham gia thì bọn tôi bỏ mặc. Há há, trên Weibo Official của tổ tiết mục đã đăng lên ảnh chụp của Ninh Diệp. Hắn bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt. Ngay sau đó, tổ tiết mục đã gom đủ các khách quý khác, đều là những người có tên tuổi lớn. Đánh giá của tổ tiết mục đã cải thiện vượt bậc so với ước tính ban đầu. Lâm Linh là tiểu hoa đán đang hot bây giờ. Lưu Minh Đào là ca sĩ trừ danh. Liễu Tư cũng là tiểu hoa đán đang hot bây giờ. Bàng Lệnh và Trần Khải Nhạc đều là những người nổi tiếng trong các chương trình tạp kỹ. Đoan Thành Thụy cùng Hứa Diệu Như cũng là đại minh tinh đã nhận qua không ít giải thưởng. Huyền Diệu lần này đúng là trở nên nổi hơn rồi. Trên mạng cũng nháo đến đặc biệt to. Hễ có mặt Ninh Diệp là độ hot tăng rất điên cuồng. Fan của các vị nổi tiếng khác cũng không ít, nhưng người gây tranh cãi chủ yếu là Cố Thanh Thanh. Linh Bảo hôn hôn, Cố Thanh Thanh là ai dợ, kéo hiểu sao người nào tổ tiết mục cũng mời được. Nhiều hơn, Cố Thanh Thanh là nữ thần, học bá, nhà khoa học, mèo mèo anh, ha ha, bây giờ nhà khoa học đang lưu hành vượt rào à, giả mạo đúng không? Chỉ có thể lừa được mấy đứa ngốc như tụi mày thôi. Sẽ luôn tương, tư, người, hóng hóng tư tư và Ninh gia sẽ cọ sát tóe ra tia lửa. Không ốm không đổi tên, thuyền tôi là Diệu Như và Ninh gia. Về phần Cố Thanh Thanh, tôi đây tỏ vẻ, cái vẹo gì vậy, 10 vạn câu hỏi vì sao, ai cũng không biết gì về Cố Thanh Thanh thì sủa loạn lên làm cái kêu kêu gì. Ninh gia có vận, khi nào quay lại bị vả mặt thì đừng gọi nữ thần. Biến đê biến, lầu trên ngu vi si, khi mô Cố Thanh Thanh xuất hiện sẽ không xem, chỉ xem những người khác. Vẫy tay bye bye, trên mạng có nháo nhào đến đâu thì Cố Thanh Thanh cũng không biết. Cô đăng Weibo thông báo tạm dừng phát sóng trực tiếp một tuần rồi đi qua Viện Khoa học Quốc gia. Dạo này sư huynh vất vả quá, nếu như không nhanh chóng đi hỗ trợ thì trong lòng cô cứ bồn chồn. Lúc Cố Thanh Thanh tìm được sư huynh trong phòng thí nghiệm mới biết được vì sao thầy ấy nhất định phải nhờ cô đi hỗ trợ. Hạng mục của sư huynh là VTN8. Đây là trọng tâm của mấy năm gần đây, thậm chí là cả chục năm. Nếu có những cống hiến cho mục này sẽ được ở lại khá là dễ dàng. Mà Cố Thanh Thanh từ trước đến nay luôn là người siêu nhiệt tình đối với TN8. Khoảng thời gian trước còn lôi kính viễn vọng ra ngoại ô quan sát. Gần đây thì không đi, chủ yếu thì lại không có tiền, không có đủ tiền mua xe nữa. Khóc lóc chạy đi, sư huynh đang thực hiện. Mô phỏng di chuyển góc độ của thấu kính hấp dẫn đối với ánh sáng. Hồi trước Cố Thanh Thanh cũng từng tìm hiểu qua. Khó nhằn, nhưng không phải là không làm thử. Sau khi thay quần áo xong cô liền thảo luận sôi nổi với sư huynh. Rồi chui đầu vào nghiên cứu. Từ trước đến nay, dù cho trên mạng có long trời lở đất đến đâu cũng không ảnh hưởng đến cô. Đám phóng viên thì vò đầu bứt tai. Không thể nào vào trong Viện Khoa học Quốc gia để tìm cô được. Vãi bíp, mấy người này lại vũ nhục nữ thần của tôi. Biết cái gì không, trợ lý tức thở không ra hơi. Ui, nữ thần lại muốn không phát sóng trực tiếp trong một tuần nữa. Làm sao ngắm được hả? Còn nói lần này sẽ tìm tiếng ca của cô ấy nữa. Không phát sóng trực tiếp, Ninh Diệp cũng ngây người. Ông đây mới mê luyến phát sóng trực tiếp và giọng hát của cô mà cô lại nghỉ luôn một tuần. Quên đi, Ninh Diệp sờ điện thoại cười tà khí. Đến nỗi bây giờ Cố Thanh Thanh bị bôi đen hắn cũng không lo lắng. Với tính cách và diện mạo của Cố Thanh Thanh, số fan tăng lên trong tiết mục chắc chắn nhanh hơn hắn. Huống chi, không phải trong tiết mục còn có hắn sao? Buổi tối về nhà, Ninh vận nháo một trận. Ngoại trừ việc đòi tiền thì đâu là lần đầu tiên em gái nhiệt tình với hắn như thế. Cũng nảy lên một chú ý, chuồn khỏi Ninh Vận đi về phòng. Ninh Diệp nhìn đồng hồ, 9 giờ, lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số vừa lưu. Trên mặt hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nụ cười trên mặt cứng lại. Giỏi đó, Cố Thanh Thanh, cách chương.